Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Quỷ Đế Tuyệt Oán. Đại nhân, chính là người này, hắn gọi Hứa Thanh, mặt khác hắn còn có một đồng bạn, trải qua cha là sư huynh, tên là Trần Nhị Nghiêu, còn như người thứ ba cũng đã rõ ràng, là nghênh Hoàng Châu Ly Đồ Đạo Đàn Thánh Nữ, tên là Thanh Thu. Cũng tại trên đường, gần đây có thể tới. Lão giả thần sắc nổi lên cổ quái chi ý. Tiếp tục truyền ra thoại ngữ. Ba vị này chỗ làm sự tình. Gia tốc, u tinh điên cuồng. Sở dĩ căn cứ phán đoán của ta. Bọn hắn ứng nên liền là bây giờ u tinh hận nhất chi nhân. Trung niên nhẹ gật đầu. Trước không vội, chúng ta trước tiên đi thử một chút. Như cuối cùng vẫn không cách nào làm cho u tinh cảm xúc sụp đổ. Làm chúng ta thuận lợi siêu hồn. Tự đem bọn hắn ba cái mang đi qua kích thích thoáng cái u tinh tốt. Còn có cái này Hứa Thanh. Không tệ, tâm tính cũng có thể. Như hắn có năng lực trở thành chấp kiếm giả. Cũng là một cái hạt giống tốt. Gần nhất thượng quận chuẩn bị khởi động lại viễn cổ tiên cấm. Dùng ứng đối các châu xuất ra liên tiếp khôi phục hiện ra. Sở dĩ lần này khảo hạch, các người có thể nhiều gia tăng một chút huyết tinh. Thời đại không đồng dạng, chúng ta muốn là lang tể, không phải gia khuyển. Lão giả nghe được viễn cổ tiên cấm bốn chữ, biến sắc, khởi động lại viễn cổ tiên cấm. Nơi đó không phải truyền thuyết phát hiện có không biết thần linh đang ngủ say sao? Không sai. Thế nhân coi là vọng cổ đại lục hạo kiếp, chỉ là đến từ bầu trời thần linh tàn diện, lại không biết, căn cứ ghi chép, tại trước đây cái kia cổ hoàng chúa tể không thể không rời đi thời đại. Đến thần linh không vẻn vẹn chỉ có tàn diện, còn có càng nhiều ẩn nặc, cũng không biết, bọn hắn đang chờ cái gì. Thượng quận có này khởi động lại chi ý, có lẽ cũng là phụng mệnh muốn đi nghiệm chứng thoáng cái. Trung niên tu sĩ lắc đầu, quay người ly khai, chỉ có lão giả đứng tại chỗ, thần sắc mang theo phức tạp, than nhẹ một tiếng, thân thể chậm rãi tiêu tán. Thời gian dần dần trôi qua, 7 ngày đi qua, trong 7 ngày này, Hứa Thanh khôi phục dĩ vãng sinh hoạt. Hắn mỗi ngày đều tiến về đạo đàn, ở nơi đó nghiêm túc nghe giảng bài, học tập càng nhiều thảo mộc tri thức. Không có người lại đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Cái này khiến Hứa Thanh trở thành bây giờ các tông cái thứ hai không người dám chiến người. Trong thời gian này, Thái Ti Tiên môn đạo tử cũng trở về. Hắn trở về, nhấc lên đầy trời hào quang. Tựa hồ hắn thuật pháp vừa mới đại thành, còn làm không được hoàn toàn bên trong liễm. Thế là gây nên vô số chú ý. Hứa Thanh đồng dạng ngẩng đầu. Nhìn về phía Thương Khung, hắn tại kia đạo tử thân thể bên ngoài hào quang bên trong. Cảm nhận được một vòng uy áp, mà cái này đạo tử tại trở lại về sau. Thái Ti Tiên môn hết thảy như thường. Hắn cũng không có bởi vì Lý Tử Lương tử vong mà biểu hiện ra bất luận cái gì hành vi. Tựa hồ trong lòng hắn, Lý Tử Lương cùng hắn không liên quan gì. Là hắn sao? Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn không xác thực định, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn cảnh giác cùng đề phòng. Mặt khác trong 7 ngày này, Hứa Thanh thu hoạch lớn nhất, liền là đan đạo bên trên tinh tiến, nhất là đạo đàn lão giả. Tại một lần giảng giải bên trong đưa ra một cái khái niệm. Này khái niệm đối phương nói thẳng không phải rất thành thục. Chỉ có thể coi là một cái phụ trợ chi dụng. Cái kia chính là đối với không biết dược thảo phân biệt. Căn cứ hắn mạch lạc phân tích khoa mục, căn cứ khoa mục phân tích tập tính, căn cứ tập tính phân tích dược hiệu, căn cứ dược hiệu quyết định âm dương. Cái này một loạt phân biệt chi pháp là Hứa Thanh mở ra đồng dạng không biết mạch suy nghĩ. Mà hắn hồi ức chính mình nắm giữ thảo mộc tri thức. Phát hiện loại này phân biệt chi pháp mặc dù không là hoàn toàn đang xác thực, nhưng ít ra cũng có thể làm được 8 thành chính xác. Mặc dù đan đạo một đường, kém một chút chính là thiên địa chi cách, nhưng đối với đan tu mà nói, nhiều một ít phân biệt chi pháp. Tại khai thác mới thảo dược bên trên, tác dụng cực lớn, trừ cái đó ra, Hứa Thanh còn theo đạo đàn lão giả nơi đó nghe được thần tính thảo mộc cái từ ngữ này. Thần tính thảo mộc, Hứa Thanh vừa lạ lẫm cũng không xa lạ gì. Lạ lẫm là bởi vì Bách Đại Sư thảo mộc trong điển tịch đối hắn ghi chép không phải rất nhiều, mà không xa lạ gì là bởi vì hắn theo tiếp xúc thảo mộc bắt đầu, tự từ đầu đến cuối đang tìm kiếm một gốc thần tính dược thảo. Có thể cho đến Lôi Đội qua đời, cho đến hiện tại, hắn vẫn là không có tìm tới. Cái kia chính là có thể thêm một đời mệnh thiên mệnh hoa. Thiên mệnh hoa, lại tên tục mệnh viêm. Thần linh thảo là thần tính khoa thực vật phục mộc dị chủng biến hóa. Này dị biến theo ghi chép có 73 loại, nhưng chỉ có loại thứ nhất có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng tại cấm khu bên trong bất luận cái gì khu vực. Không có quy luật, số lượng hiếm có, công hiệu đoạn chi tái sinh, huyền mệnh lại cháy lên, trừ thần hồn tổn thương bên ngoài, còn lại đều có thể chữa. Tiền phương đạo đàn, khoanh chân ngồi ở chỗ đó lão giả, nhàn nhạt mở miệng, hướng về bốn phía 7-8 cái ở đây nghe hắn thảo mộc tu sĩ truyền thụ. Với hắn mà nói, thảo mộc cùng đan đạo tri thức, đã là chính mình, cũng là nhân tộc, sở dĩ dù là nghe người không nhiều, có thể hắn như trước vẫn là kiên trì giảng đạo, thậm chí sau mấy năm hắn sẽ còn vân du tứ phương. Tại khác biệt nhân tộc khu vực bên trong đi đem thảo mộc đan đạo tri thức phổ cập. Chỉ bất quá những năm gần đây niên kỷ của hắn quá lớn, thọ nguyên tiếp cận, có chút lực bất tòng tâm, cũng liền chưa từng bên ngoài ra, mà là ly tại chấp kiếm đình. Vì thế chỗ tán tu truyền thụ thảo mộc, bởi vì gặp học sinh quá nhiều, sở dĩ hắn đối với tới đi đi những này nghe giảng bài tu sĩ chưa từng đi tại chú ý, cũng đến tốt, đi cũng được, hắn đều không thèm để ý. Gọi là thần tính khoa thực vật, nghiên cứu căn bản là sinh mệnh tầng thứ cải biến. Thậm chí lão phu những năm này một mực tại nghiên cứu một cái đầu đề. Cái kia chính là thực vật một loại, tựa hồ so huyết nhục chủng tộc càng có thể thích ứng thần linh đến sau thế giới. Thế là lão phu thường xuyên đang nghĩ, có lẽ thần tính thực vật chính là chủng tộc khác nghiên cứu thần linh phương hướng. Hứa Thanh nghe đến đó, thân thể rung một cái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trúc Chiếu, nghĩ đến lúc trước Bạch Lệ. Bạch Lệ trên thân tựu có một gốc linh thực, cuối cùng cùng linh thực dung hợp, đã từng bộc phát ra nhất định thần tính ba động. Sau đó hắn lại nghĩ tới Thánh Quân Tử. Hắn không biết ngày đó Thiểu Ti Tông chi chiến, cỗ kia thần tính thí thể trên thân có phải hay không thể nội cũng có linh thực tồn tại. Điểm này hắn dự định quay đầu lại hỏi sư tôn. Dù sao cỗ kia thần linh thí thể bây giờ tại Thất Huyết Đồng đang bị chính mình sư tôn nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh tiếp tục nghiêm túc đi nghe. Có đôi khi gặp đến lão giả giảng thuật nội dung quá nhiều lại thâm ảo, hắn không tốt đến hỏi ý kiến, tự lấy ra thảo mộc dược điển ở phía trên ghi chép lại, lưu lại chờ đằng sau nghiên cứu. Nơi đây cái khác nghe giảng bài tu sĩ cũng phần lớn như thế, thỉnh thoảng ghi chép. Cứ như vậy lại đi qua nửa tháng, Hứa Thanh đã hoàn toàn đắm chìm trong học tập bên trong. Có thể cuối cùng có lúc kết thúc. Cái này một ngày hoàng hôn, theo lấy lão giả đem thần tính thảo mộc hoàn chỉnh giảng thuật xong, hắn ngẩng đầu xem hướng bốn phía bao quát Hứa Thanh ở bên trong 7-8 cái nghe giảng bài chi tu. Đằng sau các ngươi không cần đến đây, thảo mộc cơ sở thiên chương lão phu đã kể xong, chờ các ngươi đan đạo đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, lại tới tìm ta. Ta cho các ngươi giảng thuật tiến giai quyển sách. Mặt khác, lão phu đời này là không thu đồ đệ, bởi vì giảng thuật đều không tàng tư, là đồ đệ hoặc không phải đồ đệ đều không có khác nhau. đều thiếu nhân quả. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, mục quang đảo qua phía dưới mọi người, không có tại bất luận người nào bên trên dừng lại, duy chỉ có tại Hứa Thanh trong tay dược điển bên trên. Tựa hồ nhiều nhìn thoáng qua, Hứa Thanh cùng nơi đây những người khác tranh thủ thời gian đứng lên. Thần sắc cung kính hướng về lão giả cúi đầu, mặc dù lẫn nhau không phải chân chính sư đồ, có thể một tháng này nhiều thụ nghiệp, cũng là ân tình, nhưng trong lúc mơ hồ trong đó có ba cái tu sĩ. Thần sắc mang theo một chút tiếc nuối, hiển nhiên bọn hắn là muốn thông qua từ mình nghiêm túc biểu hiện, vì tự thân tranh thủ bái vào môn hạ cơ hội, dù sao có thể ở chỗ này nghe giảng bài đến bây giờ, đều là bản thân tại Thảo Mộc có nhận biết hạng người. Bọn hắn rất rõ ràng lão giả này Thảo Mộc đan đạo tạo nghệ đã là đăng phong tạo cực, mà dạng này người tại Chấp Kiếm Đình nơi này giảng bài, tự thân tại Chấp Kiếm Đình bên trong tất định không giống tầm thường. Trên thực tế không chỉ là nơi đây đạo đàn như vậy, Thái Sơ Thành bên trong cái khác đạo đàn giảng giải thuật pháp tu hành lại hoặc luyện khí chỗ, nghe giảng bài người phần lớn ôm tương tự suy nghĩ. Nhưng bây giờ, theo lão giả mở miệng, bọn hắn biết được vô vọng, đa tạ tiền bối. Mọi người lần lượt thấp giọng mở miệng, ba bái đằng sau, các tự rời đi. Hứa Thanh cũng là như thế, ba bái ly khai, cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất tại nơi xa. Đạo đàn bên trên lão giả bên người hư vô vặn vẹo, đi ra một tái chấp kiếm giả, người này tu vi không tầm thường, một thân nguyên anh khí tức ba động, thần sắc hắn cung kính, hướng về lão giả cúi đầu, đại nhân, ta tới đón ngài trở về. Lão giả gật đầu, chậm rãi đứng lên, vừa muốn ly khai, cũng thấy mắt Hứa Thanh rời đi phương hướng, não hải hiển hiện đối phương ghi chép lúc lấy ra Thảo Mộc dược điển. Trầm ngâm sau nhấc ngón tay chỉ, tra một chút người này lai lịch. Chấp kiếm giả sững sờ, mục quang quét tới sau xuất ra ngọc giản, hỏi ý phen, rất nhanh thấp giọng truyền ra thoại ngữ, người này tên là Hứa Thanh, đến từ Bát Tông Liên Minh Thất Huyết Đồng, là Bát Tông Liên Minh chuẩn đạo tử, trước đó từng tại thành trì bên ngoài chém giết Thái Ti Tiên Môn Thiên Kiêu. Thất Huyết Đồng là Nam Hoàng Châu cái kia tiểu tông đi. Lão giả mắt lộ ra hồi ức, là Nam Hoàng Châu. Chấp kiếm giả cung kính mở miệng, Nam Hoàng Châu sao, khó trách hắn có kia bản dược điển. Lão giả thì thào, hắn không biết Hứa Thanh, nhưng hắn nhận thức cái kia dược điển. Hắn nhiều năm trước từng đi qua Nam Hoàng Châu, ở nơi đó du lịch truyền thụ Thảo Mộc lúc, tại tử thổ gặp được một cái thiếu niên. Thiếu niên kia người rất hiếu học, thiên tư cũng cao, khiến cho hắn động một tia thu đổ chi niệm. Nhưng khi hắn hỏi ý đối phương có nguyện ý hay không thuận theo rời đi lúc, đối phương từ chối nhã nhặn, cáo chi muốn lưu tại Nam Hoàng Châu, lưu tại tử thổ. Hắn không có đi miễn cưỡng, mà là lúc gần đi, cho thiếu niên kia một bản Thảo Mộc dược điển làm động viên. Bây giờ một giáp tử tuế nguyệt đi qua, vài ngày trước nhìn thấy kia Thảo Mộc điển tịch xuất hiện tại Hứa Thanh trong tay, hắn cảm giác đến nhìn quen mắt, giờ phút này triệt để nhớ tới kia đoạn chuyện cũ. Lão giả hơi xúc động, nhưng cũng không có cái gì hỏi ý Hứa Thanh ý nghĩ, dù sao đều là chuyện cũ. Giờ phút này lắc đầu, thân thể tiến về phía trước một bước đi đến, thẳng đến Chấp Kiếm Đình. Còn như Hứa Thanh, về tới chỗ ở về sau, hắn đem trong khoảng thời gian này mình học đan đạo một lần nữa chỉnh lý một phiên. Một mực để tâm bên trong, gia cố ký ức, lúc này mới khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu ngồi xuống. Hừng đông một khắc, Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn về phía Thái Sơ Ly U Trụ, nên đi leo lên. Tới đây hơn một tháng, hắn đã đối với kế tiếp thí luyện tư cách cùng chân chính thí luyện có rất kỹ càng hiểu, trong đó đệ nhất giai đoạn thí luyện tư cách thu hoạch có rất nhiều thêm điểm hạng, tỉ như cảm ngộ ra 9 cái chiến chi linh ấn, cùng thái sơ ly u trụ bên trên độ cao, cảm ngộ số lượng càng nhiều, leo lên càng cao, tương ứng thêm điểm thì càng nhiều. Mặt khác thượng trương canh kim chi khí, mặc dù trong phường thị còn có một chút bán, có thể giá cả quá cao, Hứa Thanh có chút không nỡ bỏ mua sắm. Sở dĩ vô luận như thế nào hắn cảm thấy mình đều muốn đi thử một chút thái sơ ly u trụ. Dù sao bây giờ bát tông liên minh đệ tử, loại trừ hắn cùng đội trưởng, hầu hết đã trèo bò tới nhất định độ cao. Đội trưởng đây là mất tích. Hứa Thanh đi ra chỗ ở, tiến về thái sơ ly u trụ trên đường, bốn phía dò xét. Trong khoảng thời gian này hắn tìm rất lâu cũng không tìm được đội trưởng tung tích. Mắt thấy đội trưởng từ đầu đến cuối không xuất hiện, Hứa Thanh chỉ có thể thu hồi tìm kiếm suy nghĩ, dần dần đi tới thái sơ ly u trụ, mà sự xuất hiện của hắn cũng lập tức liền đưa tới nơi đây mọi người chú ý. Là Hứa Thanh, hắn rốt cục tới nơi này, không biết cái này Hứa Thanh có thể leo lên đến cao bao nhiêu. Tại cái này mọi người nghị luận bên trong, nhao nhao để mở con đường. Hứa Thanh bình tĩnh đi qua, cho đến đi tới thái sơ ly u trụ phía dưới, cùng cái này cây cột so sánh, mặt đất chúng tu tựa như sâu kiến, vô cùng nhỏ bé. Hứa Thanh ngẩng đầu, xem lên trước mặt cái này kinh thiên động địa cự đại cây cột. Não hải hiển hiện trong khoảng thời gian này hắn chỗ hiểu rõ thái sơ ly u trụ leo lên quy tắc. Cái này thái sơ ly u trụ bên trên ảnh hưởng tu sĩ leo lên, có hai điểm, một cái là oán niệm xung kích, thái sơ ly u bản thân là một kiện hung binh, quỷ yếu dùng cái này hung binh cả đời giết vô số sinh linh. Cái này khiến cho thái sơ ly u trụ bên trên tràn ngập vô số vạn tộc tử vong trước oán khí. Những này oán khí vô cùng mãnh liệt, chỉ bất quá bị chiến ý trấn áp, lộ ra ngoài không có khủng bố như vậy mà thôi. Nhưng nếu là thân thể đụng chạm, vẫn là hội, sẽ tiếp nhận một chút oán niệm xung kích, lại càng là đi lên. Cái này oán niệm xung kích thì càng mãnh liệt, cho đến mãnh liệt đến cực hạn đằng sau, sẽ ở tu sĩ trong thức hải hình thành một tôn tử vong tại quỷ đế trong tay cổ lão tu sĩ oán niệm chi. Hồn, đây là cái thứ hai chỗ khó, tu sĩ chỉ có đem nó khu ra thức hải mới có thể tiếp tục leo lên. Như khu ra thất bại, tự thân sẽ không bị đoạt xá, nhưng sẽ bị dung ra thái sơ ly u trụ, tính vượt quan kết buộc. Mà càng là đi lên, hình thành cổ đại tu sĩ oán niệm chi hồn thì càng rất thật, càng khó khu ra. Lại nó bọn họ bản thân phụ thuộc vào thái sơ ly u trụ mà sinh, tựa như một thể, sở dĩ đều là tương tự bất diệt trạng thái. Thế là một khi hao tổn phí thời gian lâu dài, tu sĩ thua không nghi ngờ. Những tin tức này tại Hứa Thanh não hải hiển hiện, hắn nhìn lên trước mặt thái sơ ly u trụ, thở sâu. Mà đến từ hạt châu này bên trên mênh mông uy áp, cũng khiến cho Hứa Thanh đứng ở chỗ này cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Trong thức hải của hắn quỷ đế sơn càng là tại thời khắc này tràn ra quang mang. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh trong mắt tinh mang lóe lên, tại bốn phía vạn chúng chú mục dưới, thân thể nhoáng một cái bay lên không, đạp vào thái sơ ly u trụ, một bước đạp đi đến 10 trượng cự ly. Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, hắn cảm nhận được oán niệm trùng kích, nhưng lại rất yếu ớt, không đủ gây sợ. Thế là bước chân hắn không có dừng lại, bay lên trên nhanh cất bước, tiếp tục tiến lên 40 trượng, 80 trượng, 130 trượng, nhất cũng chính là 3 năm cái thời gian hô hấp, Hứa Thanh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại 200 trượng độ cao. Ở chỗ này, thân thể của hắn lần thứ nhất dừng lại một chút, trong đầu của hắn vô số đến từ thái sơ ly u trụ oán niệm, giờ phút này phi tốc hội tụ ra một đạo mơ hồ thân ảnh. Khí tức cổ xưa mang theo điên cuồng cùng tham lam, tại thân ảnh này bên trên tán ra. càng có trận trận kinh khủng gào thét tại thức hải quanh quẩn. Mắt thấy thân ảnh này liền muốn triệt để hình thành, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, theo Hứa Thanh trong thức hải quỷ đế sơn rung một cái. Thân ảnh này đột nhiên run rẩy, trực tiếp tự sụp đổ ra, trong lúc mơ hồ còn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong quanh quẩn. Tựa như cái này oan hồn, chưa từng diệt trạng thái bị cải biến, triệt để diệt tuyệt, quỷ đế, ngoặc kép, hết chương.